Tiểu thần tiên hệ liệt, chương 59, góc truyện audio.com. Trên màn ảnh vũ khí chứng màu cái này tiếp cái kia bị mở ra, âm thanh điện tử sung sướng lặp lại truyền thuyết 5 sao. 5 sao, 4 sao, truyền thuyết, thiệt hay giả vậy? Diệp Phi Chu run lên chốc lát, lập tức vỗ bàn, nhanh chóng vòng tới ngồi sát bên Thẩm Hành Vân, đem đầu nhìn trên màn ảnh, sau khi thấy rõ trên màn ảnh kết quả thắng liên tiếp, Diệp Phi Chu luôn luôn được gọi là 3 sao chồng bí ẩn, kích động cạch cạch vỗ bàn hét lớn. 3 cái 4 sao, 5 cái 5 sao, 2 cái truyền thuyết. Tôi muốn hét to a a a a a. Thẩm Hành Vân cười nhẹ như mây gió, như nhìn tiểu sủng vật, nâng tay sờ sờ đầu Diệp Phi Chu, bình tĩnh nói. Em không cần la lớn như vậy. Vũ khí tốt nhất tôi lấy được chỉ có 4 sao. Lúc này rốt cục có thể lên phó bản rồi. Diệp Phi Chu lệ nóng doanh tròng mà nắm lấy tay Thẩm Hành Vân, tự đáy lòng ca ngợi. Quả thực là bàn tay của Thượng Đế. Thẩm Hành Vân thú vị mà nhìn Diệp Phi Chu mừng rỡ như điên, hai người ngồi rất gần, gần gũi có thể cảm giác được hô hấp của đối phương nhẹ nhàng rơi vào trên mặt mình. Lúc này đã tin anh chưa? Thẩm Hành Vân dùng ngón tay trỏ nắm lấy cằm Diệp Phi Chu, ngón tay cái êm ái vuốt ve đôi môi hắn. Cái động tác ám muội mà nguy hiểm lập tức đem Diệp Phi Chu từ trạng thái mừng như điên giật mình tỉnh lại, hắn ngượng ngùng đẩy tay Thẩm Hành Vân ra, nói. Nói đánh thắng 10 lần, anh lúc này mới đánh 1 lần, nói không chừng lúc sau tất cả đều là 3 sao. Xách xách xách, anh hiểu rồi. Thẩm Hành Vân lắc ngón tay, mặt lộ vẻ yêu thương. Em đang lợi dụng tình cảm hồn nhiên của anh, để anh đem vận may một hơi toàn bộ đánh cho em, sau đó đem anh đá một cái bay ra ngoài. Diệp Phi Chu vội vàng phủ nhận, tôi không có, không sao. Thẩm Hành Vân mặt biến đổi, lại lộ nụ cười ôn nhu nói. Anh thích bị em lợi dụng, tôi chính thức khinh bỉ anh. Ba, Diệp Phi Chu nghiêm túc giải thích, thật sự sẽ không đá văng anh, tôi còn có mấy trò khác chưa chơi được. Ha ha, Thẩm Hành Vân lắc đầu cười, ý vị thâm trường nói. Kỳ thực em còn có thể khai phá anh một chút ngoại trừ nhận thưởng. Nghe không hiểu anh đang nói cái gì, Diệp Phi Chu trà sát lỗ tai nóng lên, một lần nữa đem lực chú ý tập trung vào trò chơi, thúc giục. Đánh nhanh, Thẩm Hành Vân nghe lời mà tiếp tục. 9 lần đánh xong, trò chơi đẩy ra thần khí cùng vũ khí 5 sao đều bị Thẩm Hành Vân đánh tới tay, Diệp Phi Chu hai tay run rẩy nâng điện thoại di động thiếu một chút tại chỗ khóc lên. Cái thần khí này thật là lợi hại a, một chút đóng băng một mảnh. Sau khi hào hùng vạn trượng kiểm duyệt vũ khí của mình trong kho, Diệp Phi Chu toàn bộ lâm vào trạng thái cuồng nhiệt, trực tiếp lấy điện thoại di động chơi, thần khí cái này tiếp theo cái kia đổi lại, kích động hô to gọi nhỏ, hình tượng trong ngày thường ôn văn nhĩ nhã toàn diện đổ nát. Thẩm Hành Vân bị gạt sang một bên cũng không quấy rối hắn, chỉ là một tay nâng cằm, rũ mi mắt thần sắc ôn nhu nhìn Diệp Phi Chu vui vẻ đến miệng không đóng lại được. Phần món ăn mang lên, Thẩm Hành Vân cầm lấy một cái hamburger mở giấy bọc đưa tới miệng Diệp Phi Chu, như cho đứa nhỏ ăn kiên trì nói. Bảo bối, há mồm, a, Diệp Phi Chu lo nhìn chăm chú màn hình, không hề liếc mắt nhìn ngoan ngoãn há to mồm cắn một cái hamburger. Thẩm Hành Vân cầm khoai lang nhúng lên tương cà uy cho Diệp Phi Chu. Há mồm, góc truyện audio.com. Diệp Phi Chu liền ngoan ngoãn ăn, thời điểm đôi môi mềm mại đụng ngón tay Thẩm Hành Vân một cái, Thẩm Hành Vân thu tay về, liếm liếm chỗ bị Diệp Phi Chu chạm qua, sau đó cầm lấy đồ uống ướp lạnh uống một hớp, liền đem ống hút tiến đến miệng Diệp Phi Chu, dụ dỗ. Uống nước, Diệp Phi Chu ngậm ống hút Thẩm Hành Vân đã dùng qua, rầm rầm uống hai hơi. Gián tiếp hôn môi, Thẩm Hành Vân vui vẻ mà cầm lại đồ uống chính mình uống. Diệp Phi Chu nỗ lực dùng ánh mắt nghiêm túc khiển trách Thẩm Hành Vân lén lút chiếm tiện nghi, nhưng vì thật cao hứng cho nên ánh mắt căn bản không nghiêm túc chút nào, trái lại như chó con vui sướng vì mới vừa gặm xương. Lúc này, trong điện thoại di động truyền ra một trận âm thanh quái dị, Diệp Phi Chu trong nháy mắt quên mất bị cưỡng ép chuyển. Gián tiếp hôn môi, vội vàng quay đầu nhìn sang, lập tức ánh mắt sáng lên vỗ bàn một cái nói. Thần khí cương nhiên đem Tang Thi Vương hấp dẫn tới. Phải biết Tang Thi Vương loại là boss mới xác suất xuất hiện thấp làm người giận sôi, nếu đánh bại không chỉ có vật liệu thăng cấp cực kỳ hy hữu rơi xuống, mà còn cho người chơi skill đặc thù, quả thực là có thể gặp mà không thể cầu. Theo lý thuyết trình độ Diệp Phi Chu xui xẻo như vậy nhất định là không được. Chẳng lẽ là bởi vì bắt đầu bên cạnh Thẩm Hành Vân? Hoặc là bởi vì, gián tiếp hôn môi, Diệp Phi Chu không yên lòng nghĩ, em chậm rãi chơi, Thẩm Hành Vân giọng điệu sùng nịch. Anh cho em ăn, vì vậy Diệp tiểu thiếu gia vừa ăn đồ ăn Thẩm Hành Vân đút một bên điều khiển nhân vật công kích Tang Thi Vương, thế của căng thẳng, trán Diệp Phi Chu dần dần thấm ra một tầng mồ hôi. Quần áo khoác trên người cũng không phải thiết kế dùng để mặc vào mùa hè cho nên hút mồ hôi hiệu quả không cao, sau khi xuất mồ hôi thì rất dính. Vì đầu óc thông minh của Diệp Phi Chu đã toàn bộ dùng đi đánh tang thi, ấn xuống tạm dừng hoạt động, lập tức giơ tay dầm một cái kéo dây kéo áo khoác xuống toàn bộ ngực trắng nõn đơn bạc toàn bộ lộ ra, bao quát trước ngực hai điểm đỏ nhạt sắc. Diệp Phi Chu, ngọa tào, hình như có chỗ nào đó không đúng. Thẩm Hành Vân đầu tiên là cấp tốc nhìn bốn phía, phát hiện cũng không có người nhìn bên này, vì vậy sung sướng mà huýt sáo, thoải mái nhìn chằm chằm ngực Diệp Phi Chu, liếm môi một cái nói. Phần tạ lễ đã thu xong rồi. Diệp Phi Chu mặt không thay đổi nhanh chóng kéo dây kéo về. Thẩm Hành Vân bất mãn, anh còn chưa thấy đủ. Diệp Phi Chu hơi hỏng mất, tôi không phải cố ý mở ra. Thẩm Hành Vân kéo trường âm ồ một tiếng, nói. Nhưng em cố ý không có mặc. Diệp Phi Chu trợn mắt lên. Cũng không phải, là bởi vì quần áo bên trong bị rội trà sữa. Tên lưu manh này trong đầu đang suy nghĩ gì à? Thẩm Hành Vân cười đến vai thẳng run, Diệp Phi Chu đang nóng lại không dám cởi quần áo, ực mạnh mấy ngụm nước lớn, tiếp theo vùi đầu phấn khởi chiến đấu. Sau 3 phút tang thi vương rốt cục bị đánh rớt, vật thưởng phong phú đến nghịch thiên, Diệp Phi Chu hài lòng ở trên ghế salon co quắp cực kỳ tự nhiên ăn hết miếng hamburger cuối cùng Thẩm Hành Vân đưa tới, sau đó ợ no một cái. Hiện tại chúng ta không phải nên đàm luận chuyện chính một chút sao? Thẩm Hành Vân thu dọn hết các thứ trên bàn gom vào khay, sau đó đem khay đẩy qua một bên, thần sắc nghiêm túc nhìn chăm chú vào Diệp Phi Chu. Nói thí dụ như, giúp em đổi vận, Diệp Phi Chu không được tự nhiên ho khan hai tiếng, hỏi. Cái này đổi vận, chúng ta dùng phương pháp khác có được không? Thẩm Hành Vân như đinh chém sắt nói. Góc chuyện audio.com, không được trong thời gian ngắn đổi vận nhất định phải thông qua tứ chi tiếp xúc. Diệp Phi Chu mím mím môi, Thẩm Hành Vân nghiêm trang nói bổ sung, thời gian dài thì lại cần trao đổi dịch, Diệp Phi Chu híp mắt quan sát Thẩm Hành Vân chốc lát sâu xa nói. Cho dù có phương pháp khác anh cũng sẽ không nói cho tôi biết. Thẩm Hành Vân ngay thẳng mà thừa nhận, nhất định sẽ không nói cho em biết, nếu không như thế thì sao cùng em trao đổi nước bọt được. Diệp Phi Chu, tên lưu manh này thật sự rất lưu manh, đùa thôi, Thẩm Hành Vân bị Diệp Phi Chu chọc cười, kỳ thực thật sự không có biện pháp khác. Diệp Phi Chu, nhưng tôi không tin, thế nào, Thẩm Hành Vân để sát vào chút, Diệp Phi Chu trầm mặc một hồi, sau đó cắn răng, như là ra quyết định trọng đại, từ trong túi đồng phục móc ra một vật hướng trên bàn vỗ một cái, đẩy lên trước mặt Thẩm Hành Vân, đôi mắt biệt nữ mà nhìn nơi khác nhỏ giọng nói. Anh nhìn một chút, Thẩm Hành Vân định thần nhìn lại, thì là thời khóa biểu, khuôn mặt tuấn mỹ chợt lóe một tia nghi hoặc lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ. Em không phải là muốn để anh, Diệp Phi Chu một mặt khổ đại cừu thâm mà gật gật đầu. Vật lý, nếu như còn bị vật lý lão đầu mỗi ngày điểm danh mỗi ngày mắng mỗi ngày phạt đứng, Diệp Phi Chu cảm giác mình muốn biến thái. Cho nên nói, trước mỗi tiết vật lý anh sẽ đi tìm em. Thẩm Hành Vân suy đoán ý đồ của đối phương, ở chỗ lần thứ hai anh gặp tôi, sân tập phía sau lớp học. Diệp Phi Chu nhìn chằm chằm sàn nhà từ cái cổ đến lỗ tai, hết thảy bại lộ ở bên ngoài từng tấc từ từ đỏ lên. Hảo A, Thẩm Hành Vân ý cười dịu dàng mà đáp ứng, thấy Diệp Phi Chu căng thẳng hơi hơi buông lòng một chút, bỗng nhiên thoại phong nhất chuyển nói. Nhưng mà em có thể cho anh cái gì? Diệp Phi Chu suy nghĩ một chút, sức lực không đáng nói. Tôi cho anh tiền, em cảm thấy anh cần tiền. Thẩm Hành Vân lông mày dương lên, buồn cười hỏi ngược lại. Không biết, Diệp Phi Chu hơi nản lòng. Vậy anh muốn cái gì? Liền biết không có chuyện dễ dàng như vậy. Không bằng, Thẩm Hành Vân ngón tay thon dài luân gõ mặt bàn, mạn bất kinh tâm đề nghị. Để anh làm bạn trai em, Diệp Phi Chu kinh ngạc một chút, lắc đầu liên tục. Không được, bây giờ chẳng là cái thá gì cũng đã lưu manh như vậy, nếu đã là cái gì chẳng phải chuyện gì cũng có thể làm được sao? Thẩm Hành Vân như là nhìn thấu tâm tư hắn, nói bổ sung. Anh bảo đảm, trước khi em thành niên anh sẽ không làm chuyện quá đáng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc học của em, chỉ là khi rảnh rỗi cùng anh hẹn hò, chỉ thế mà thôi. Lúc thường ngày nghỉ không phải cũng sẽ cùng bạn bè đi chơi sao? Chỉ là đem đối tượng đổi thành anh, đơn giản như vậy. Diệp Phi Chu suy tư chốc lát, sau đó nhẹ nhàng a một tiếng. Hơn nữa có anh ở bên cạnh ngươi, chỗ tốt không chỉ có. Tiết vật lý trải qua thoải mái một ít, Thẩm Hành Vân ngữ điệu ôn nhu, mà trong cuộc sống mọi phương diện toàn bộ đều sẽ thay đổi thuận lợi. Huống hồ em không ghét nam nhân đi, tự nhiên không ghét nam nhân thì sẽ không chán ghét anh. Diệp Phi Chu lông mi khẽ run, nhìn qua phảng phất rất là động lòng. Có cái gì băn khoăn cứ nói ngay. Thẩm Hành Vân giơ tay bóp bóp chóp mũi hắn, khẽ mỉm cười. Không nói anh coi như em chấp nhận. Diệp Phi Chu không lên tiếng, cách trương.